Thật ra vợ ngài lại bướng rồi. Chương 72. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói của người đàn ông tuy nhạt, nhưng lại bá đạo đến không thể nói lý. Ngôn Lạc Hy bĩu môi, chống lại ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của anh. Cô lẩm bẩm, bá đạo, độc đoán. Nói xong, cô đi thẳng ra cửa. Lệ Dạ Kỳ nhìn bóng lưng cô chậm rãi biến mất trước mắt. Môi anh hơi nhếch lên, bước chân dài theo sau. Trong phòng ăn dưới lầu, hai người ngồi đối diện nhau, trầm mặc dùng cơm. Ngôn Lạc Hy tâm sự nặng nề, không biết đang ở cái gì. Tay đưa ra gắp thức ăn cứng đờ trên không trung. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Lệ Dạ Kỳ không vui nhìn cô, đưa đũa ra gõ đũa cô, nhíu mày nói, đang ăn cơm mà nghĩ gì? Ngôn Lạc Hy phục hồi tinh thần rút tay về, kẹp từng hạt gạo đưa lên miệng, ánh mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Lệ Dạ Kỳ. Anh nói xem gần đây tôi có phải phạm thái tuế gì hay không? Nếu không tại sao tất cả chuyện xui xẻo đều hướng về phía cô vậy? Lệ Dạ Kỳ tùy ý nhai thức ăn trong miệng, nuốt xuống không nhanh không chậm nói. Nếu nhớ không lầm, 20 tháng sau là sinh nhật em, năm sau là năm bổn mạng của em. Ngôn Lạc Hy hai mắt sáng ngời, thảo nào gần đây xui xẻo như vậy. Nguyên nhân năm tới là năm bổn mạng. Không được, cơm nước xong phải đi mua 2 cái quy. N lót đỏ tránh tà. Lệ Dạ Kỳ buông đũa xuống. Anh đi cùng em. Ngôn Lạc Hy giật mình nhìn anh, thấy vẻ mặt anh nghiêm túc, cô lập tức nhăn nhó. Không cần đâu, tôi tự đi được. Dưới chân núi có một cửa hàng nội y, Lệ Dạ Kỳ lau miệng trịnh trọng nói. Đồ đỏ cần người khác tặng mới tránh được ta. Ngôn Lạc Hy gắp cơm trong bát. Sao anh biết những thứ này? Ánh mắt Lệ Dạ Kỳ khẽ lay động, không biết nghĩ tới cái gì. Ánh mắt thoáng cái trở nên mê ly thương tang. Tuy rằng anh cái gì cũng không nói, nhưng giác quan thứ 6 nói cho cô biết anh giờ phút này nhất định đang nghĩ về phụ nữ. Bởi chỉ có phụ nữ mới có thể để cho anh lộ ra vẻ mặt như vậy. Ngôn Lạc Hy khẽ xê ấn môi dưới, bỗng nhiên không còn khẩu vị. Cô đặt đũa xuống, tôi lên lầu thay đồ. Ngôn Lạc Hy trở lại phòng. Mùa hè quần áo đều mỏng, không mặc nội y căn bản không thể ra ngoài. Cô lục lọi tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ thể thao, chỉ có thể mặc tạm một chút. Dù mụn đỏ trên người vừa tan biến nhưng chỗ bị cào rách da gò bó sẽ rất khó chịu. Cô bước xuống lầu, tiện tay cầm mũ bóng chày và khẩu trang ra ngoài. Ngoài cửa, Lệ Dạ Kỳ dựa vào cột cửa hoa lệ. Con chó lớn lần trước đánh ngã cô cũng đang vây quanh anh vẫy đuôi. Anh cúi người, sờ sờ đầu nó, đại cầu tựa vào lòng bàn tay anh, nức nở một tiếng, tựa hồ rất là ủy khuất. Xin lỗi, gần đây ba bận không để ý con, khiến con chịu ủy khuất. Lệ Dạ Kỳ thấp giọng nói. Quy U, ngươi vội vàng ngủ lão bà, người ta còn là cẩu độc thân. Đại cầu càng phát ủy khuất, khóe mắt Lệ Dạ Kỳ hàm chứa ý cười. Biết rồi, biết rồi, lát nữa sẽ tìm cho con một chó chồng. Không đau lòng nữa, mai mai đứng đó vẫy đuôi. Mặt chó bất bình, mẹ mới hình như không thích nó. Ba lại muốn nhốt nó vào lồ ưng chó. Ô, ngọc mềm ấm thơm trong ngực. Lệ Dạ Kỳ ôm eo cô, giọng nói vang lên. Nó chỉ muốn chơi đùa với em. Đừng sợ, nó không cắn đâu. Ngôn Lạc Hy sợ tới mức hoa dung thất sắc, hai tay ôm chặt anh, không ngừng chui vào lòng anh. Tôi sợ, anh bảo nó tránh xa một chút. Lệ Dạ Kỳ bất đắc dĩ, đành phải trầm giọng, mai mai trở về. Mai mai đáng thương hề hề nhìn bọn họ. Rõ ràng nó ngốc nghếch đáng yêu như vậy, mẹ mới vì sao lại sợ nó? Nó cúi đầu, một bước ba quay đầu lại biến mất trên con đường nhỏ phía trước. Ngôn Lạc Hy nhìn bóng dáng cô đơn rời đi của nó. Cô nhìn chằm chằm người đàn ông gần trong gang tấc, hình như nó mất hứng. Lệ Dạ Kỳ rũ mắt, liếc nhìn hơn nửa người phụ nữ đang treo trên người hắn. Ánh mắt dừng lại trên đôi môi đỏ bừng của cô. Tâm thần anh lắc lư dữ dội, cánh tay ôm eo cô, xoay người một cái, đặt cô lên trụ cửa, cúi đầu hôn xuống, tinh tế gặm hôn. lộ ra vài phần thờ ơ, lại giống như đè nén cuồng dã trong thân thể. Ngôn Lạc Hy đầu óc mơ hồ, giữa răng môi thấm đẫm mùi thuốc lá ngọt ngào. Đầu lưỡi anh đẩy hàm răng của cô ra, cô bị ép mở miệng tiếp nhận anh tuần tra. Sau một phen dây dưa, ngón tay cô nắm chặt áo sơ mi cao quý của anh, cúi xuống ngực anh TH ở dốc. Sau này không được tùy tiện hôn tôi. Được, anh sẽ không tùy tiện hôn em. Giọng nói của người đàn ông hàm chứa ý cười, trả lời rất chắc chắn. Hai má Ngôn Lạc Hy đỏ lên, cô dùng sức đẩy anh ra. Lưu manh, nàng xoay người, vội vàng đi xuống bậc thang. Ngón tay Lệ Dạ Kỳ nhẹ nhàng đặt lên đôi môi mỏng ướt át, cười khẽ một tiếng, thản nhiên đi theo sau. Khoảng cách giữa hai người thủy chung không xa không gần. Ngôn Lạc Hy thỉnh thoảng quay đầu lại, sẽ thấy anh không nhanh không chậm đi theo phía sau cô. Trong nháy mắt đó, cô lại cảm thấy đặc biệt an tâm. Trong tiệm quần áo dưới chân núi, Ngôn Lạc Hy đeo khẩu trang lên miễn cho bị người nhận ra. Cô cầm lấy một hộp quy N lót màu đỏ nhìn kích thước, khóe mắt thoáng nhìn một thân ảnh cao lớn đứng bên cạnh. Không được tự nhiên nói, anh chờ ở bên ngoài, tôi chọn xong sẽ đi ra. Lệ Dạ Kỳ đưa tay lấy quy N lót, bình tĩnh hỏi, bình thường em mặc bao nhiêu? Size L. Nói xong cô đã muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình. Sao cô lại nói chuyện này với anh? Lệ Dạ Kỳ nhìn một chút. Đây là số L, lấy thêm hai hộp nữa mặc. Ngôn Lạc Hy muốn nói, anh hiểu phụ nữ như vậy. Trước kia rốt cuộc đã từng có bao nhiêu phụ nữ? Hay là mua quy N lót cho bao nhiêu phụ nữ? Vừa nãy trong nhà, đột nhiên để cho cô rơi vào hồi ức người kia là ai? Ý thức được mình nghĩ quá nhiều, cô vội vàng dừng suy nghĩ. Không tâm trạng nói, kỳ thật anh có thể mua toàn bộ quy N lót đỏ ở đây. Tôi một ngày mặc một cái, nửa năm không lặp lại. Lệ Dạ Kỳ nhíu mày, cũng không phải là không thể. Một giờ sau, Ngôn Lạc Hy khiêng một túi da rắn lớn quy N lót đỏ muốn khóc không thôi. Cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông đút tay vào túi, nhàn nhã như đi dạo trong vườn. Này, dù sao cũng là một quý ông, giúp tôi xách. Lý Dạ Kỳ đứng yên, nhưng người nhìn cô, đã thỏa thuận rồi, anh mua em xách, cách chương.